Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1653, sủng phi hắc hóa, cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min Beta, tinh niệm Tô Yên trầm mặc. Tuần Cảnh kéo nàng vào trong lồng ngực của mình, cẩn thận nhìn nàng. Nhìn Vương Phi, hình như không hề vui mừng. Tô Yên ngơ ngác, sao cơ, vì sao nàng phải cao hứng với đống hoa hướng dương này? Tuần Cảnh ôm lấy Tô Yên, suy tư, chẳng lẽ Vương Phi nhìn hoa lại nhớ tới người nào đó sao? Không có. Thật sao? Tô Yên thực sự nghĩ tới một người, liền gật đầu. Ta nghĩ tới Tống Trinh. Tuần Cảnh nghe cái tên xa lạ này, ôm Tô Yên không chịu buông tay. Trong lòng Vương Phi có thật nhiều thứ, nào là hoa hướng dương này, rồi lại Tống Trinh này, hình như Vương Phi chưa bao giờ nghĩ tới bổn vương. Tô Yên nghe Tuần Cảnh nói xong liền đáp, ngày nào chúng ta cũng gặp, không cần nhung nhớ. Tuần Cảnh nghe xong liền cười, Vương Phi nói như vậy, hình như cũng đúng a. Hắn dựa sát vào tai Tô Yên, thì thầm. Vương Phi cố ý muốn sinh con cho bổn vương phải không? Tô Yên nhớ tới rất nhiều vị diện trước đó. Khẽ lắc đầu, không sinh được, Tuần Cảnh sửng sốt, sau đó liền bế bổng Tô Yên lên. Nàng đang trách bổn vương không nỗ lực hầu hạ nàng sao, dứt lời liền bước nhanh vào trong phòng, đá cửa. Tô Yên vừa mới ra khỏi phòng chưa được bao lâu, lại bị bắt cóc vào trong. Sinh con hay không không quan trọng, chuyện chỉ được đăng duy nhất JIS1, chuẩn HD, còn lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, quan trọng là hắn muốn ngủ nàng. Tiểu Đào đứng bên cạnh, khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Vốn cho rằng Tuần Cảnh vương gia nổi danh thiên hạ chính là chính nhân quân tử. Ai dè từ ngày bắt cóc được công chúa điện hạ về làm vương phi, chính là ngày ngày tuyên. Không có lấy một chút liên quan đến mấy từ chính nhân quân tử. Nghĩ đến đây, Tiểu Đào nghe thấy tiếng động trong phòng, lập tức lui xuống. Một ngày nọ, Tô Yên đang ngồi cắn hạt hướng dương. Tiểu Đào chạy tới, vương phi, người nghe tin gì chưa, chuyện gì, Tống Trinh chết rồi. Tô Yên ngẩng đầu, sao, chết rồi, đúng vậy. Ngoài biên thành có chiến tranh sao? Không phải, nghe nói Trấn Nam Vương đồng ý cưới nàng ta. Nhưng trước đại hôn một ngày, Tống Trinh chết. Chết thế nào? Nghe nói trước kia nàng ta ra trận bị thương nặng, sau đó không điều dưỡng cẩn thận, thân thể càng lúc càng yếu ớt. Đêm trước hôn sự tụ họp với các binh sĩ lúc trước cùng chinh chiến xa trường, uống chung rượu xong không chịu đựng được nữa liền ngã xuống đất. Khi quân y chạy tới đã tắt thở từ lâu, cuối cùng Tống Trinh cũng không hoàn thành được tâm nguyện. Được Tống gia mang thi hài trở về chôn cất, Tô Yên dừng cắn hạt, lên tiếng, thật đáng tiếc, nói xong, nàng lại tiếp tục cắn hạt. Không biết kịch bản đã xảy ra chuyện gì, hình như thời gian tử vong của Tống Trinh sớm hơn rất nhiều. Theo như kịch bản, Tống Trinh gả cho Trấn Nam Vương, sau đó còn sinh được một đứa con rồi mới chết. Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra giống như trong kịch bản. Tống Trinh luôn theo sau Trấn Nam Vương chinh chiến xa trường. Nhưng bây giờ, nàng ta bị đẩy ra khỏi quân ngũ. Một thân giáp phục, ngựa chiến đổi thành một thân váy áo đỏ hồng. Kim Vĩnh Quốc năm thứ 31, Trấn Nam Vương lâm bệnh nặng qua đời, cả đời không lập gia đình. Kim Vĩnh Quốc năm thứ 33, phu thê Tuân Cảnh vương gia cùng nhau yên giấc ngàn thu. Từ đây, truyệt kỳ về hai vị vương gia nổi danh thiên hạ kết thúc, thế giới 26 kết thúc. Khi Tô Yên tỉnh lại, đã thấy mình đang ở trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Tiểu Hoa nói bên tai, leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giá trị tăng thêm 7. Leng keng, hệ thống nhắc nhở, ký chủ đã có khả năng mua thêm một vị trí trong túi không gian. Tô Yên trầm mặc nửa ngày, vị trí trong túi không gian, đúng vậy ký chủ, cổ vương vẫn đang ở trong bụng Tiểu Hồng. Vị trí kia không phải lần trước chị nhét nam nhân vào sao? Chúc mọi người năm mới vui vẻ. NSAAAAA. Vô Ai Ni Men, cách chương.